Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 2180, chương 2181, Thiên Cương lên cấp. Hạ Vũ vừa tức vừa vui, nhìn về phía Thiên Cương Long Kỵ dưới nách, bay ra một cái màu vàng kim trứng, trực tiếp xông vào ngực mình, trứng lưu manh bập bẹ nói, ta đã sớm biết ngươi muốn bỏ chạy. Đến lúc đó tất nhiên phải dẫn Thiên Cương Long Kỵ đi. Ta liền len lén che giấu ở trên người hắn. Được rồi, Tiểu Long phải ngủ say là chuyện gì xảy ra? Hạ Vũ hỏi, trứng lưu manh ở Hạ Vũ trong ngực. Hết sức hoài niệm, không ngừng lật qua lật lại thân thể. Giải thích nói, hắn bị ta long khí bồi bổ. Muốn lên cấp, cho nên được ngủ say. Rõ ràng. Hạ Vũ ngay tức thì đứng dậy, để cho Thiên Cương Long Kỵ hóa thành mini tiểu long, giấu vào mình tay áo bào bên trong, rơi vào ngủ say, trứng lưu manh lẩm bẩm. Lão đại, ngươi tìm được ly hỏa bọn họ sao? Ngươi trước nói cho ta, ngươi chỉ nhớ ở thời đại kia. Hạ Vũ nói tới đứng đắn đề tài, trực tiếp hỏi trước trứng lưu manh, hắn chỉ nhớ dừng lại ở cái đó thời kỳ. Dựa theo mình nắm tin tức, tiên giới ít nhất trải qua 9 lần hạo kiếp, mỗi một kỷ nguyên cuối cùng cũng sẽ tiến vào đại phá diệt thời đại. Hơn nữa trứng lưu manh nói 8 bộ thiên tướng, mình xông xáo lâu như vậy, lại không gặp phải một cái. Hơn nữa liền sự tích đều rất thiếu. Nếu như vậy, Hạ Vũ chỉ có thể phỏng đoán là lên cái kỷ nguyên. Trứng lưu manh mơ hồ lẩm bẩm nói, ta bỏ mặc, dù sao ta chỉ nhớ ly hỏa bọn họ mấy cái, ngươi nhanh lên tìm được bọn họ, ngươi cái này đầu nhỏ dưa nhớ đồ, căn bản không phải cái thời đại này, trọng đồng người mỗi lần luân hồi, 8 bộ thiên tướng cũng sẽ lần nữa luân hồi, nói cách khác, ngươi trong trí nhớ 8 bộ thiên tướng, có thể là đời trước. Lên một đời trọng đồng người 8 bộ thiên tướng, căn bản không phải hiện tại đời một nhân vật. Hạ Vũ trực tiếp nói rõ mình suy đoán. Trứng lưu manh một mặt mơ hồ nói, ta bỏ mặc, dù sao ngươi đi nhanh tìm. Tốt như vậy, ngươi không phải 8 bộ thiên tướng một thành viên sao? Hạ Vũ nhìn trứng lưu manh, cái này suy dạng, mình còn là một trứng. Cái khác thiên tướng liền không cần suy nghĩ. Phỏng đoán cũng không khá hơn chút nào. Trứng lưu manh suy nghĩ một chút, nghiêm túc hỏi, ngươi hiện tại trọng đồng năng lực, thức tỉnh đến thứ mấy đoạn? Thứ 7 đoạn, Hạ Vũ nói thẳng, trứng lưu manh lẩm bẩm, mới thứ 7 đoạn đi, tối thiểu được thức tỉnh thứ 9 đoạn năng lực, mới có thể thức tỉnh 8 bộ thiên tướng. Đến lúc đó bọn họ đều sẽ có cảm ứng, sẽ tới tìm chúng ta tập hợp. Thức tỉnh 8 bộ thiên tướng sau đó, muốn làm gì? Hạ Vũ ôm trứng lưu manh, tới mặt đất lên, đi bộ nhàn nhã đi. Trứng lưu manh chuyện mình mà, cũng không biết rõ. Hạ Vũ từng cái vấn đề, trực tiếp cầm hắn liền bối rối, nín nửa ngày nói 3 chữ. Không biết, Hạ Vũ ánh mắt hơi có vẻ không biết làm sao, đi qua 10 năm lắng đọng. Hạ Vũ tu vi vẫn còn đại la kim tiên đỉnh cấp kỳ, đã chạm tới tiên quân thành lũy, có thể gọi chi là nửa bước tiên quân. Bất quá tiên quân lực lượng là chạm đến tiên đạo, đây là một cái biến chất. Quá trình này Hạ Vũ nhất định phải xác định mình tiếp theo phải đi đường, một khi xác định liền không cách nào sửa đổi, tương đương với trực tiếp định hình. Cho nên những năm gần đây, Hạ Vũ một mực ở lắng động, rõ ràng chạm được tiên quân thành lũy, nhưng mà cũng không nóng lòng đột phá. Âm thầm, lão yêu quái cho câu trả lời, nghiêm túc nói, thằng nhóc, ngươi con đường tu luyện, dị thường phức tạp, ta đề nghị là, làm đứt là đứt, yêu bên trong thì yêu, làm sao chọn? Hạ Vũ mày kiếm hơi nhíu, trực tiếp hỏi nói. Lão yêu quái quả quyết nói, chủ tu phi tiên nói, phụ tu kiếm đạo, liền hai người này. Hạ Vũ cau mày, như vậy, mình thì phải bỏ qua cả người hắn, sở học của hắn. Đời này giá cả hơi lớn à? Lão yêu quái ngưng tiếng nói, thiên hạ tiên đạo, khác đường về cùng đích, nếu như ngươi có thể đem phi tiên đạo hiểu đại thành. Lấy ngươi thiên tư, coi như quay đầu tu luyện cái khác tiên đạo, cũng là chuyện đỡ tốn nửa công sức, hiện tại chỉ cần tu luyện cái này hai đạo là được. Rõ ràng, Hạ Vũ trong lòng có quyết định, có thể phi tiên đạo cũng không phải là tốt như vậy tu luyện. Hạ Vũ đạt được phi tiên đạo tới nay, một mực thuộc về mới vào cửa dòm ngó cảnh giới. Mình muốn tăng lên, điều này cần hao phí hàng loạt thời gian chuyên nghiên cứu hiểu. Hạ Vũ suy nghĩ, nhưng mà trong ngực trứng lưu manh. Nhưng bập bẹ nói, lão đại, phía trước có cái thành, chúng ta vào xem một chút đi. Được, Hạ Vũ không có cự tuyệt. Rõ ràng hạ giới phi thăng đi lên xích diễm quân tướng sĩ. Rất nhiều cũng núp trong bóng tối. Hoặc là nói, núp ở thành trì cái này trồng nơi tụ tập, âm thầm tích góp lực lượng. Không có được chính xác tin tức trước, bọn họ là sẽ không đi ra. Cái này tòa cổ thành, là đại tướng quốc tự cương vực bên trong. Thiên kiếm tông phạm vi thế lực, không khỏi là mình nhớ tới La Bộ. Thiên kiếm tông thiếu tông chủ, năm đó vì tuân thủ cam kết bảo vệ Lam Phong, mà đưa đến tự thân chết. Hôm nay đi tới thiên kiếm tông địa phương, Hạ Vũ về tình về lý cũng nên đi viếng thăm bỗng chốc. Hổ Môn Thành, đây là một tòa tồn tại vạn năm cổ thành, sống vạn tộc sinh linh, ước chừng hơn 1 triệu, bên trong phồn vinh vô cùng, nhân khẩu hơn 1 triệu. Định trước có bên trong thành thế lực chiếm cứ. Hạ Vũ ôm trứng lưu manh, đi ngang qua cửa thành, nộp 10 viên tiên tinh, là lệ phí vào thành dùng. Tiến vào bên trong thành, đập vào mắt đều là phồn vinh cảnh tượng. Hai bên đường phố lại có thể mới trồng màu trắng cây liễu, lên trên mặt màu trắng mày lá liễu, giống như từng đạo mày trắng, rất là xinh đẹp. Hạ Vũ tiến vào bên trong thành, nhưng phát hiện nơi này sinh linh, bề ngoài không việc gì, có thể không ít người đáy mắt chỗ sâu nhưng tiết lộ ra yếu ớt. Hơi thở lại là rối loạn, đây hoàn toàn không phải một người tu sĩ, còn có trạng thái, Hạ Vũ gì trong đó, liền cảm giác được, lui tới, không thiếu sinh linh đều là khí huyết chưa đủ dáng vẻ. Loại chuyện này giống như là hàng năm bị bệnh ở tháp người như nhau. Hạ Vũ nhận ra được mùi không giống tầm thường. Bất quá nếu tiến vào, liền xung quanh xem đi. Nhưng mà Hạ Vũ đảo mắt liền lại gặp khó khăn. Coi như bên trong tòa thành này thật có xích diễm quân tướng sĩ, mình cũng không cách nào nhận à. Duy nhất có thể nhận chính là âm thầm thật có huynh đệ nhà mình, nhất định có thể nhận ra mình. Xích diễm quân quân chủ, dẫu sao chỉ có một vị, đó chính là Hạ Vũ. Hạ Vũ ôm trứng lưu manh, đi ở trên đường phố, đi tới một nhà sầm uất bên trong tửu lâu. Ra ra vào vào người nơi này, đều là cẩm y người tuổi trẻ. So sánh người bên ngoài, những người tuổi trẻ này nhưng mà khí huyết hùng hậu, mới tính là bình thường tu sĩ. Hạ Vũ tiến vào tửu lâu sau đó, chọn lựa dựa vào cửa sổ vị trí, ngoắc tay nói, tiểu nhị, lần trước bình rượu mạnh, được, khách quan còn ăn chút gì? Áo vải tiểu nhị chuyên cần hỏi. Hạ Vũ suy nghĩ một chút nói, lên mấy thứ các ngươi nơi này bảng hiệu món ăn đi. Ngoài ra, bên trong tòa thành này, ta phát hiện không thiếu sinh linh, tức giận máu thiếu hụt chi tương, là chuyện gì xảy ra? Khách quan là người bên ngoài đi, chuyện này tốt nhất không muốn lại đề ra. Khách quan nếu như vào thành làm việc, làm xong sau đó, vẫn là sớm rời đi tương đối khá. Tiểu nhị nghe được Hạ Vũ như thế nói, hơi biến sắc mặt, quay lại hạ thấp giọng khàn khàn nhắc nhở. Hạ Vũ mày kiếm hơi nhíu, gặp tiểu nhị như thế nói, vậy không tiện hỏi nhiều. Sau đó Hạ Vũ rượu đi lên sau đó, cay rượu vào cổ họng. có khác một phen mùi vị. Hạ Vũ nhẹ khẽ gật đầu, sau đó thấy tiểu nhị bưng mâm, con người bỗng nhiên co rúm một cái, sắc mặt ngay tức thì lạnh xuống, bởi vì trên khay bất ngờ là đối với trẻ em. Chàng trai khuôn mặt nhỏ nhắn thịt múp múp, mười phần khả ái, không mảnh vải che thân, còn có bé gái hồng nộn nộn, nhiều nhất bất quá mấy cái tháng lớn, hôm nay lại có thể như thức ăn vậy, được bưng lên bàn. Hạ Vũ trong mắt thoáng qua lạnh như băng sát khí, không nói lời nào. Tiểu nhị bưng lên sau đó cung kính nói, khách quan, đây chính là cửa tiệm đặc sắc, mời từ từ dùng, đợi một chút, người cũng là nhân tộc con em chứ. Hạ Vũ ánh mắt lạnh như băng, loại chuyện này trước kia mình tại hạ giới gặp qua, dị tộc bên trong không ít người cũng cất giữ thượng cổ hung tàn tính cách, lấy nhân tộc làm thức ăn. Những thế lực này tại hạ giới sớm bị Hạ Vũ giết sợ hãi, rửa sạch nhiều lần, không nghĩ tới ở tiên giới mình lại thấy một màn này. Tiểu nhị ngây ngẩn, quay lại tựa hồ nghĩ đến cái gì, kinh ngạc hỏi, khách quan ngươi chẳng lẽ là nhân tộc tu sĩ, ngươi cảm thấy thế nào? Hạ Vũ thái độ lạnh lùng, tiểu nhị nhất thời sợ hãi quỳ xuống, dập đầu như giã tỏi nói, khách quan tha mạng, tiểu nhân đáng chết, tu vi yếu ớt, không nhìn ra khách quan thân phận thật sự. Tha mạng à, các ngươi lấy trẻ sơ sinh làm thức ăn, bên trong tòa thành này cũng không quản sao? Hạ Vũ lạnh lùng hỏi. Tiểu nhị giống như bị đang hỏi, lắc đầu nói, bỏ mặc, hơn nữa không chỉ chúng ta một nhà, Hổ Môn thành bên trong cũng là như vậy. Ha ha, mùi vị không tệ, thịt non trượt, uống rượu. Ở bên trong đại sảnh, góc đông bắc rơi một nơi trên bàn, lưu lại vết máu, một người người đàn ông râu quai nón, trong miệng còn lưu lại vết máu, trong mắt lộ ra là huyết quang mang, giờ phút này ngông cuồng cười lớn. Bên cạnh, một người cô gái áo bào trắng, sứ lấy tay mềm nhẹ nhàng lau chùi mép, mang theo nhìn thấy mà giật mình vết máu, trong trẻo lạnh lùng khinh thường nói, mùi vị vậy, muốn chúng ta tổ tiên lấy nhân tộc tiên vương làm thức ăn, đó mới là cao nhất náo nhiệt, lấy nhân tộc tiên vương làm thức ăn, thật là lớn khí phách. Cửa đi tới một người quần áo đen thiếu niên, gõng kiếm đen, trong mắt tràn đầy tức giận, trên bàn bảy cái khay, toàn bộ là quang, còn lưu lại vết máu, chứng minh nơi đó phát sinh hết thảy. Người đàn ông râu quai nón cười nhạt, sao, tới một nhân tộc tu sĩ à? Trẻ sơ sinh thịt tươi ngon, đáng tiếc tiên lực có hạn, vẫn là ăn thành niên mới có thể tăng trưởng chúng ta tu vi. Bên cạnh người đàn ông gầy gò, dương ra miệng to như chậu máu, lộ ra tanh hôi hơi thở. Áo bào đen thiếu niên ngay tức thì rút ra màu đen trường kiếm, kiếm phong lạnh người, quát lạnh, chết. Nói xong, 15-16 tuổi thiếu niên, kiếm khí tàn phá, trực tiếp giết tới bàn này người. Oanh, chiến đấu ngay tức thì bùng nổ. Có thể Hạ Vũ ở bên cạnh, khẽ gật đầu một cái, hiển nhiên có thể nhìn ra, thiếu niên một bầu nhiệt huyết, căn bản không cách nào đền bù hai bên thực lực sai biệt. Thiếu niên bất quá là chân tiên tu vi, mà người đàn ông râu quai nón những người này, thấp nhất đều là kim tiên tu vi. Dưới tình huống này, người đàn ông gầy gò tùy tiện liền có thể chém chết thiếu niên. Bất quá hắn một trường sắp tối bào thiếu niên đả thương, đánh vào trong cơ thể hắn một đạo tiên nguyên, phong bế hắn tu vi. Trong tay cầm ra một cái sắc bén trường đao, ở trên người thiếu niên qua lại khoa tay múa chân. Hắn là máu ánh mắt, khàn khàn nói, hì hì, trước cắt bộ phận kia tốt đây, ăn trước bắp đùi đi, ăn trước cánh tay. Người đàn ông râu quai nón kiên nghị nói, bị đặt ở trên bàn quần áo đen thiếu niên rợn cả tóc gáy, điên cuồng giống to, các ngươi đám này xúc sinh, ta nhân tộc cường giả cái này ở này, nhất định sẽ giết các ngươi. Hì hì, thằng nhóc, loại chuyện này, liền năm đại tiên đế phủ cũng không quản được. Ngươi trông cậy vào ai quản? Người đàn ông gầy gò âm hiểm cười. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị vô thượng y thần này nhé. https://tiuyencv.com/doi-nối-tsi-gạch-nối-vo-gạch-nối-tsung-gạch-nối-y-gạch-nối-tsan-gạch-1. Tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình. Phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.